Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 337, chinh phục từng ngọn sơn phong. Gocchuyenaudio.com. Nghe được lời Tưởng Hạo nói, Sa Đồng Đồng trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ sùng bái. Phong thần thật không hổ là trẻ tuổi trong tuyệt thế thiên kiêu. Sa Đồng Đồng nhìn bảy nhánh hùng tráng núi non xa xa. Hy vọng ta có thể ở trong vòng 5 năm bước vào thanh phong. Cái mục tiêu này so sánh với Sa Phỉ Phỉ đám người thành tựu càng xa hơn. Bất quá thiên phú của Sa Đồng Đồng quả thực so với ba người mạnh hơn một ít. Bởi vậy cũng không tính là mạnh miệng. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển như cười như không nói. Phong sư huynh dùng hơn 2 năm từ hồng bào đệ tử biến thành thanh bào đệ tử. Ngươi cũng không có thể rơi ở phía sau mới phải. Ừ, mục tiêu của ta là 2 năm sau từ hồng phong tới thanh phong. Ngô Thanh Thiển toàn thân tản ra ánh sáng tự tin. Nàng cũng không phải tận lực muốn đi so cùng bệnh mỹ nhân. Mà là đơn thuần muốn cùng bệnh mỹ nhân kề vai mà đi. Đối phương đã đi trước nàng nhiều bước như vậy. Nàng cũng không có thể lạc hậu quá xa mới phải. Huống chi ở trong địa cung đoạt báu vật biểu hiện của nàng phỏng chừng đã bị tam đại đế quốc và thất đại gia tộc cao tầng biết được. Lãnh gia tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Chỉ có đứng càng cao, mới có thể thấy xa hơn. Khi thánh viện mỗi một ngọn núi tài nguyên và bồi dưỡng phương thức cũng không giống nhau. Nếu như có thể từ hồng phong di chuyển tới tử phong, nàng tất nhiên có thể có lực lượng chống lại lãnh gia. Nghe được Ngô Thanh Thiển tự tin thậm chí cuồng ngạo nói. Nếu là đổi thành trước đây, mấy người họ tuyệt đối sẽ nghĩ nàng là đang khoác lác. Thế nhưng sau khi trải qua hoạt động đoạt bảo, bọn họ nghĩ đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao Ngô Thanh Thiển có thể trở thành là thánh viện thiên tài đặc cách trúng tuyển. Nếu như trên phương diện tốc độ đứng sau bọn họ, trái lại mới là không bình thường. Ha ha, quả nhiên sảng khoái, ta chỉ biết mục tiêu của ngươi thật lớn. Sa Đồng Đồng thoải mái cười to, lập tức đối Ngô Thanh Thiển nháy mắt một cái. Khá có thâm ý nói. Chúng ta trước hết chinh phục từng ngọn ngọn núi đi, những nơi sẽ đi qua, tất nhiên phải lưu lại vết tích chúng ta. Nàng làm bộ dáng ma quyền sát trưởng, rõ ràng cho thấy nếu chuẩn bị đi hồng phong mà bắt đầu làm lớn một phen. Khiến Sa Phỉ Phỉ không khỏi lập tức nhức đầu, Ngô Thanh Thiển cũng bị hùng tâm tráng trí của Sa Đồng Đồng lôi kéo. Cười nói, được. Sau đó để mỗi ngọn núi đều biết tên tuổi đại ma vương và tiểu ma nữ. Đám người Tưởng Hạo giật giật khóe miệng, đột nhiên đối với hồng phong tân đệ tử cũ âm thầm đồng tình. Toàn bộ thánh viện giống như là một bàn tay cự nhân. Ở dưới chân thất phong thánh viện thành lập cửa viện, đồng thời có một tòa thương khu phồn vinh phát triển giống như một tòa thành trì. Thánh viện đệ tử không cần đi trung ương thành là có thể ở thương khu này mua được vật mình cần. Cũng có thể bán những đồ mình không cần dùng. Không chỉ hàng năm thánh viện có thể có một số lớn phong phú lợi nhuận. Đối với thánh viện đệ tử mà nói cũng là có lợi. Thánh viện đại môn cũng không có người gác, nhưng nếu có người đi vào sẽ có một cỗ khí tức thần bí bao phủ trên thân mỗi người. Chỉ cần là thánh viện đệ tử đều có thể bình yên đi qua. Ngô Thanh Thiển và Sa Đồng Đồng trên người mang theo chỉ dẫn lệnh. Tự nhiên không có khiến cho cỗ khí tức thần bí bài xích. Không bao lâu, một vị mặc áo đỏ, nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tưởng sư huynh, Sa sư tỷ, Lý sư huynh, Phong sư đệ, nam tử thanh tú hơi cung kính đối với mấy người họ bắt chuyện. Tưởng Hạo nhìn người tới gần gũi cười nói, thì ra là Địch Viễn sư đệ, ngươi lần này là phụ trách tiếp dẫn đệ tử tân sinh. Ừ, lần này tiếp dẫn tân sinh chính là tại hạ phụ trách. Lúc trước nhận được tin tức, có hai vị sư muội đến đây báo danh, ta liền vội vàng qua đây. Địch Viễn cười trả lời, cách chương.